Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, phần 478. Chương 58, bệnh tự kỷ trị liệu phương pháp làm thê tử của ta. Ares từ trên xuống dưới mà nhìn cái này bị buộc chặt ở cây cột thượng thiếu nữ. Thẳng đến xem đến nàng đỏ mặt quay đầu đi, mới hiểu được nàng ý tứ trước Minh Vương Ereshkigal trở thành hắn vương phi chuyện này. Vốn dĩ đã là bị thế giới chi chủ Inlin cùng chúng thần chi phụ Anu nhất trí đồng ý sự tình. Trên cơ bản sẽ không lấy Ereshkigal ý chí vì rời đi. Tại đây chuyện thượng, Ares đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Có thể nói hắn quyết định khi nào muốn cưới Ereshkigal làm vợ. Ereshkigal nhất định phải gả cho hắn, cho nên Ereshkigal tại đây chuyện mặt trên duy nhất quyền chủ động, cũng chỉ là chủ động cùng bị bắt mà thôi. Nàng những lời này ý tứ chính là, chỉ cần Ares cho nàng quyền hạn, như vậy nàng hiện tại liền có thể cùng Ares tiến hành kết hợp. Hơn nữa chủ động đón ý nói hùa hắn, từ một cái thuần khiết nữ thần trong miệng nói ra loại này lời. Nói, trên mặt còn mang theo như vậy khuất nhục biểu tình. Không thể không nói, Ares kỳ thật là rất gà động. Nhưng đáng tiếc, tưởng tượng đến hé kết, Ares vẫn là đem nếu không thử xem ý niệm nuốt trở lại trong bụng. Lần trước Athena cái kia muội, muội ba hắn một ngụm. Trở về sau đều nháo ra như vậy phiền toái sự tình. Nếu là hắn ở bên này cõng hé kết trực tiếp chơi đất khách luyến chạy bộ trò chơi. Trở về sau hé kết sợ không phải trực tiếp muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Vì thế Ares đầy mặt kiêu căng mà đứng dậy, đi vào Ereshkigal trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng trong chốc lát. Thẳng đến xem đến vị này nữ minh vương đầy mặt đỏ bừng, không được tự nhiên mà quay đầu đi về sau, Ares mới mở miệng hỏi, ngươi thực lo lắng trên mặt đất những cái đó u hồn. Ereshkigal chuyển qua đi trên mặt, thần sắc rối rắm nửa ngày, lúc này mới quay đầu tới, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ân, vì cái gì? Ares ôm hai tay, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vị này Mesopotamia trước minh vương. Đối nàng hỏi, ngươi sinh mà làm thần, mà những cái đó u hồn trung tuyệt đại bộ phận đều là nhân loại. Ngươi là đối với chính mình chức trách có dị thường chấp nhất? Vẫn là nói, ngươi thân là thần tộc, cư nhiên ái nhân loại. Ereshkigal tự hồ thực sợ hãi người khác ánh mắt. Ở Ares gắt gao nhìn chằm chằm nàng về sau, nàng lại quay đầu đi, không hé răng, hảo sao? Nơi này nguyên minh vương vẫn là cái tự bế hệ tuyển thủ, Ares trước kia thật đúng là không như thế. Nào đối phó quá loại này tự bế tồn tại, Hy Lạp chư thần ít có tự bế. Cho dù có, kia cũng là sau lại bị hắn cấp làm, ở khác chúng thần trong mắt. Minh Nguyệt nữ thần hé kết trên thực tế xem như tương đương tự bế nữ thần. Nhưng vẫn luôn cùng hắn tiếp xúc chặt chẽ Ares biết. Hé kết kia chỉ là lười đến đi cùng người khác kết giao. Hơn nữa, khuyết thiếu cùng mặt khác Hy Lạp thần tiếng nói chung thôi, ở cùng Ares đãi ở bên nhau thời. Điểm, nàng máy hát một khai. Kỳ thật nói nhiều thật sự. Đôi khi thậm chí so phê lời nói vương Ares còn muốn làm nhảm, gần nhất Ares không ở. Chỉ có mới nhậm chức Athena đãi ở nàng bên người. Hé kết không người nói chuyện. Vừa vặn Athena lại đối nàng nắm giữ những cái đó tri thức tương đối cảm thấy hứng thú. Vì thế Athena liền trở thành nàng tân nói chuyện phiếm đồng bọn. Căn cứ gần nhất vài lần liên lạc tới xem, nguyên bản lời nói không nhiều không ít Athena cũng có bị hé kết đồng hóa xu thế. Nhưng là vị này Ereshkigal tuyển thủ liền bất đồng. Nàng là thật sự tự bế hệ thiếu nữ. Tam gậy gộc liền gõ không ra một cái thí cái loại này. Ares cũng là biết vì cái gì nàng ở chúng thần bên trong như vậy không được ưa thích, vốn dĩ liền quản bị người kiêng kỵ minh giới, chính mình còn vẫn luôn lạnh mặt không hé răng. Đó là người đều cảm thấy Ereshkigal cái này minh vương có phải hay không tính tình không tốt, cho nên cũng không dám đi cùng nàng thâm giao. Dần dà tự bế Ereshkigal càng thêm tự bế, mà chúng thần cũng cảm thấy nàng càng thêm đáng sợ. Bất quá Ares tuy rằng không có đối phó quá loại này tự bế hệ thiếu nữ, hắn lại là biết một việc, đó chính là người ở cảm xúc nhất kích động thời điểm, thường thường đều sẽ đánh vỡ loại này nội tâm gông cùm xiềng xích, trở nên có thể giao lưu lên, mà phẫn nộ chính là nhân thần chung nhất kích động cảm xúc chung một loại, Ares nhất am hiểu, cũng đúng là gợi lên người khác lửa giận, vì thế thấy Ireskigo không hé răng. Hắn xoay hai bước, trực tiếp dùng cổ quái ngữ khí truy vấn nói. Sẽ không thật sự có thần thích nhân loại như vậy loại kém sinh vật đi. Không thể nào, không thể nào. Quả nhiên, ở Ares này âm dương quái khí thanh âm vang lên tới về sau. Ireskigo lập tức liền chuyển qua đầu tới. Đầy mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng lúc này tựa hồ cũng quên mất chính mình khiếp đảm. Sợ hãi linh tinh cảm xúc. Nội tâm phẫn nộ áp đảo hết thảy. Thúc đẩy nàng mở miệng cãi lại nói. Nhân loại mới không phải loại kém sinh vật. Bọn họ thông minh, cần lao, dũng cảm, dựa vào chính mình đôi tay ở tràn ngập cực khổ đại địa thượng kiên cường mà tồn tại. Nói nhân loại là loại kém sinh vật, mới là loại kém sinh vật. Nga, Ares kéo trường âm điệu. Sau đó hỏi, ai, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Tôn quý Ireskigo tiểu thư. Ngài có phải hay không bởi vì hàng năm đãi ở minh giới không thể đi ra ngoài. Có thể tiến vào bồi ngươi cùng nhau chơi chỉ có nhân loại u hồn. Cho nên ngươi mới như vậy yêu thích nhân loại cái này chủng tộc. Ares nói trực tiếp chọc tới rồi Ireskigo chỗ đau. Đích xác, nàng mấy năm nay tới nay, trừ bỏ nhân loại u hồn bên ngoài. Chưa từng có tiếp xúc quá mặt khác có thể cùng nàng cùng nhau giao lưu đối tượng. Cho dù là làm nàng sứ giả nam ta, ngày thường cũng là chán ghét minh phủ rét lạnh cùng u ám. Đại bộ phận thời gian đều là ở minh phủ bên ngoài chính mình thần miếu nấn ná Ireskigo ở minh phủ. U cư như vậy nhiều năm, chờ tới cái thứ nhất đến phóng thần minh chính là Istar. Cái này em gái cùng mẹ đi lên chính là tuyên bố muốn giống dẫm đạp linh phong Ebi Sơn giống nhau. Dẫm đạp nàng minh giới. Hơn nữa bởi vì minh giới bảy trọng môn hiệu quả, cuối cùng vẫn là trần trụi mông đi vào nàng trước mặt, bởi vậy Ireskigo rất khó đối Mesopotamia. Chúng thần dâng lên cái gì hảo cảm, nàng bởi vì thân tình mà gắn bó cuối cùng một chút cảm tình. Cũng bởi vì Istar trần trụi mông tới chơi sự tình mà rách nát, bởi vậy Ireskigo thực vô tình mà. Một bắn chết đã chết mất đi thần lực Istar. Hơn nữa đêm này cầm tù ở minh giới, thẳng đến thủy thần Enki lại đây ngàn cầu vạn cầu, lại lấy ra Istar trượng phu Duimuzit tới đền mạng, Ireskigo mới không tình nguyện mà đem chính mình muội muội cấp thả lại dương thế, không có biện. Pháp, Istar tồn tại rốt cuộc còn sự tình quan các nhân loại sinh sản. Nàng cũng không có khả năng thật sự đem Istar vĩnh viễn mà nhốt ở minh giới. Sau đó làm trên mặt đất nhân loại súc vật nhóm đều mất đi sinh sản dục vọng, vốn dĩ theo Duimuzit đã đến nhân gian mùa luân thế. Ở Ireskigo trong lòng, chuyện này đều sắp đi qua, nhưng là Ares hiện giờ rồi lại chuyện xưa nhắc lại, thành công mà làm ngày xưa tư vị lại hiện lên ra tới. Ireskigo lúc này giống như là một con bị người dẫm tới rồi chân miêu mễ giống nhau. Tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nhưng đáng tiếc, nàng vốn dĩ chính là lời nói thuật thấp nhất cấp tự bế hệ tuyển thủ. Đối mặt xảo lưỡi như hoàng, có thể khẩu chiến đàn thần Ares. Kia quả thực chính là trùng đế dày cùng voi khác nhau, cho nên không chờ Ireskigo nói chuyện. Ares lại tiếp tục mở miệng tất tất nói. Còn có A, nếu nhân loại như vậy xuất sắc. Vậy ngươi làm gì ở nhân gia hạ minh giới tới về sau biên lấy ra khỏi lồng hấp tử tới đóng lại bọn? Họ a, ngươi thật đem bọn họ trở thành sủng vật sao? Mới không phải, liên tục đã chịu kích thích về sau. Ireskigo rốt cuộc lớn tiếng thả hữu lực mà nói ra một đại đoạn lời nói. Tới phản bác Ares, bọn họ sống ở nhân gian, trải qua sinh lão bệnh tử, vui buồn tan hợp. Đã là lưng đeo thống khổ sống ở trên thế giới này. Chờ bọn họ hạ đến minh giới về sau, ta có khả năng đủ làm, cũng chỉ có làm cho bọn họ ở minh phủ chung hưởng thụ cuối cùng an bình. Không cần lại đi thừa nhận tồn tại khi thống khổ. Ta Ares Kigo làm như vậy, chẳng lẽ làm sai sao? Ares nghe được sửng sốt, không nghĩ tới cô nương này học còn rất nhanh. Cứ nhiên đem hắn phía trước nói chuyện phương thức đều cấp học đi qua, là ngày thường cùng người khác tiếp xúc đến quá ít sao? Nhìn thở phì phì Ares Kigo đang nói xong rồi chính mình mấy ngàn mấy vạn năm cũng không tất nói được một đại đoạn lời nói về sau, bắt đầu xuyễn khởi khí thô. Ares cũng lộ ra vừa lòng tươi cười, tốt, ta đại khái minh bạch, hắn đối Ares Kigo nói, ta đây hiện tại cho ngươi quyền hạn. Người đi minh giới cửa trông cửa đi, Ares Kigo. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, vừa mới buổi chiều con nhím miêu bị hacker công kích. Tác giả hậu trường đăng không đi lên. Hiện tại rốt cuộc hảo. Hết chương.